phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, 219, thiên hạ đệ nhất, 36, Trần Trung một bên líu lưỡi. Lại có người có thể ở tấc đất tấc vàng Tần Thủy trong thành mua lương trạch. Một bên cũng không thật nhiều lưu, chủ động nói vẫn là muốn đi Hương Khuê Mỹ Quyến Trung nghỉ tạm. Không nhiều lắm làm phiền, chỉ là rất là trùng hợp. Trần Trung tuy cùng bọn họ hai người tách ra đi, nhưng sở tìm nơi ngủ trọ Hoa Lâu, lại chỉ cùng Dung Tuyết Thành mua phủ đệ kém một cái phố. Vừa vặn thấy Dung Thành chủ cùng Tạ Mỹ Nhân song hành với dưới ánh trăng. Bóng dáng mảnh khảnh, tựa như một đôi giai nhân. Ngoặc kép, Trần Trung thành thật do dự hồi lâu, vẫn là quyết định tiến lên nói hảo. Nếu là thấy mà tránh chi, không khỏi có vẻ có thất lễ mạo, nhưng hắn mới vừa do dự nửa bước, liền nhìn thấy, kia trẻ trung ra tới cái khoác chồn cừu, ngọc huyết đáng yêu hài tử, nức nở một tiếng liền quăng vào Tạ Hư trong lòng ngực. Tề Chu Linh cũng là bị trói buộc đến tàn nhẫn, thật vất vả tới rồi Tần Thủy trong thành, hắn một lòng nghĩ chờ nhìn thấy Tạ Hư muốn như thế nào hành động. Nói cái gì chi kỷ lời nói, nào biết đâu rằng thời gian chính không khéo, Tạ Hư không ở che quán, Dung Tư Ẩn một người đi tìm Tạ Hư, lại không chuẩn hắn cũng đi theo, ngược lại làm người nhìn hắn, ở trạch trung nghỉ tạm ngủ, Tề Chu Linh nơi nào ngủ được, sinh sôi ngao nửa đêm, làm hạ nhân chống đèn ở cạnh cửa thủ hồi lâu, nhưng tính đưa bọn họ mong đã trở lại, vừa thấy đến Tạ Hư. Liền nhịn không được nhào qua đi, còn nhớ thương cáo hắc trạng, cái gì Dung Tư Ẩn như thế nào, tra tấn, hắn. Hắn mỗi ngày luyện võ như thế nào vất vả, Dung Tư Ẩn thần sắc đều có chút xấu hổ, lãnh nhan muốn đem Tề Chu Linh đem Tạ Hư trong lòng ngực túm ra tới. Nhưng thật ra Tề Chu Linh giống cái dương nanh múa vốt tiểu bá vương. Làm bộ đánh Dung thành chủ vài cái, thoáng mà trốn đến Tạ Hư phía sau. Tạ Hư nói, người như vậy, ta nhưng thật ra hoài nghi người ngày thường cũng như vậy khi dễ Dung thành chủ, Dung Tư Ẩn. Ngoặc kép, uy nghiêm quét rác, Tề Chu Linh, ngoặc kép, ta không có ta không phải. Hư hư căn bản không biết hắn ngày thường đối ta nhiều hung. Đều là ở ngươi trước mắt mới giả bộ một bộ người tốt gương mặt tới. Trần Trung thật sự là cách đến quá xa. Hắn tuy rằng nhân công pháp duyên cớ có một đôi kim tình, tầm nhìn trống trải thấu triệt, nhưng nhĩ lực lại không thế nào hảo, chỉ đem trước mắt cảnh tượng tới xem rõ ràng, lại nghe không thấy kia Tạ Hư trong lòng ngực hai tử đang nói cái gì. Nhưng ai đều biết Dung Tư Ẩn chỉ có một vị đệ đệ. Vị kia Dung Nhị thành chủ so Dung Tư Ẩn tiểu không được vài tuổi. Tuyệt không phải đứa nhỏ này tuổi tác. Nhưng vừa không là không có thân duyên liên hệ, đứa nhỏ này lại đối Dung Tư Ẩn phóng túng lại ỷ lại thái độ. Cho dù là nhập thất đệ tử, cũng sẽ không như vậy thân mật đãi lão sư. Chẳng lẽ, là Dung thành chủ hai tử? Trong chớp nhoáng, Trần Chân thành trung đột nhiên sinh ra cái này ý niệm. Kia hai tử đối Tạ Hư thái độ, rồi lại càng thân cận, thả trên mặt biểu tình hoài niệm. Hẳn là cùng Tạ Hư gặp mặt ít ỏi, lại tương đương ỷ lại, so chi Dung Tư Ẩn cái này phụ thân càng sâu, hơn nữa Dung Tư Ẩn ở trên giang hồ thanh danh quá mức thanh lưu. Chưa từng nghe nói hắn sủng hạnh quá vị nào nữ tử. Nhưng Trần Trung tận mắt nhìn thấy, hắn cô đơn là đãi Tạ Hư thái độ, cực kỳ bất đồng, hai người gian có chút ái muội ý vị ở, chẳng lẽ đứa nhỏ này. Là Dung Tư Ẩn cùng Tạ Hư hài tử, Trần Trung thần sắc chấn động không thôi, sắc mặt đều hơi cương, hắn trong lòng mang theo thành kiến, lúc này lại xem kia hài tử, thế nhưng cảm thấy Tề Chu Linh đích sắc sinh đến quen thuộc. Lại là giống Dung Tư Ẩn, lại là Tạ Hư, Trần Trung đần độn mà đi trở về, cũng vô tâm tư cùng kia chuộc tới mỹ nhân đánh nhau kịch liệt. Chỉ nằm trên giường mở to mắt. Thẳng ngơ ngác nghĩ, này hai cái nam nhân, sao có thể sinh hài tử đâu? Tạ Hư còn không biết chính mình phong bình bị hại, hắn làm Tề Chu Linh giải xong kiều. Này tuổi tác hài tử cũng là nhất thiếu giác, ngao hơn phân nửa túc cũng có chút chịu đựng không nổi. Chỉ chốc lát liền ngáp liên tục, làm gã sai vặt lãnh đi xuống nghỉ ngơi. Tạ Hư còn không vây, hắn sườn mắt đi liếc Dung Tư Ẩn. Dung Thành chủ ngũ quan sinh đến hơi thâm, dưới ánh trăng có vẻ thuần mỹ không giống phàm nhân. Trầm mặc cùng Tạ Hư tiến trạch trung khúc kính trung đi rồi hai bước. Mới tương mời nói, đi ta trong phòng, Tạ Hư đương nhiên không đến mức xấu xa đến sai tưởng cái gì. Đáp, hảo, Dung Tuyết Thành người hầu dựa vào Dung Thành chủ phân phó. Ở trong phòng huân cam cam hương, dẫn vào hai vị chủ tử sau, lại đem đó là bạch diễm không tương mắt giao đốt điểm lên. Mang lên dễ tiêu hóa nhũ điểm tâm cùng nãi trà ép cục. Liền hợp môn lui xuống. Tạ Hư ở Dung Tư Ẩn trong phòng đợi. Thật sự so ở chính mình trong phòng còn tự tại vài phần. Đó là liền trong phòng ngọt thanh hương khí đều rất là hợp hắn yêu thích. Thuận miệng liền tán một câu. Dung Tư Ẩn hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhàn nhạt nói, ân, Dung Thành chủ, bạch diệm ánh nến hạ. Tạ Hư gò má bị chiếu rọi so với kia nãi điểm tâm đều phải càng trơn mềm chút. Thần sắc lại là nghiêm nghị, người hôm nay sở đề cập võ lâm đại hội, lại là phải có chuyện gì muốn ta giúp đỡ. Dung Tư Ẩn mặt mày buông xuống, tình mịn lông mi che khuất kia quái dị lại mỹ lệ bạc đồng. Thần sắc nhìn lạnh nhạt, nhưng lại dường như chứa một tia cực bất đắc dĩ thở dài. Nào có cái gì quan trọng việc? Bất quá là chân tình biểu lộ, rồi lại không thể không mọi cách che lấp mới hảo. Tạ Hư thấy hắn thần sắc khó xử, nguyên bản còn nghĩ nghe là chuyện gì, lại quyết định chống đẩy vẫn là giúp đỡ. Nhưng chỉ thấy được Dung Tư Ẩn dáng vẻ này, hắn rồi lại có chút, trong lòng không đành lòng. Dung Tư Ẩn đúng lúc vào lúc này mở miệng, Tề Chu Linh gà ta chọn Giang Hoài 12 đà, đoạt trương võ lâm đại hội thiệp mời tới. Hiện giờ cũng bị võ lâm minh đăng ký có trong hồ sơ, Tạ Hư nhịn không được nói. Thiếu niên anh tài, Dung Tư Ẩn, ngoặc kép, Tạ Hư, ngoặc kép, Dung Tư Ẩn cong cong môi. Thật là thiếu niên anh tài, chỉ là quá bất hảo chút, lần này võ lâm đại hội bất đồng dĩ vãng. Càng có đồ vật võ lâm vu cổ tà đạo cao thủ đầu danh thiếp. Bọn họ võ công con đường từ nhỏ quỷ dị, Tề Chu Linh thiếu niên tính tình. Ta chỉ sợ hắn lỗ mãng bị thương, Trung Nguyên võ lâm hiệp khách nguyện ý bán ta này phân bạc diện đãi hắn thủ hạ lưu tình. Lại quản không được những cái đó ngoại cương người, Tạ Hư trầm ngâm. Dung Thành chủ là muốn ta khuyên Chu Linh không đi, Dung Tư Ẩn lắc đầu. Hắn nếu là từ ta này chỗ lấy danh thiếp, tiêu hắn không đi cũng thế, nhưng chính hắn từ võ công đoạt tới. Ta lại không hảo lại xỉ danh ngạch của hắn, Tạ Hư lại nghĩ tới Dung Tư Ẩn nói, mượn chính mình. Một tháng sự, kia, Dung Tư Ẩn nói, còn thỉnh Tạ Huynh cùng hắn cùng tiến đến võ lâm đại hội. Khuyên nhủ hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể thiếu niên khí phách, cũng nhiều hơn coi chừng, Tạ Hư bật cười. Ta nói lại như thế nào so thượng ngươi, người nếu là nguyện ý nhiều nhìn chằm chằm hắn một hồi. Tất nhiên cũng sinh không ra cái gì sai sự, Tề Chu Linh tuy rằng dường như tổng hòa Dung Tư Ẩn này. Nửa cái huynh trưởng đối chọi gay gắt, nhưng chân chính đến đại sự thượng, lại cũng cực kỳ kính trọng nghe lời. Ta nếu có thể nhìn thẳng hắn liền hảo, Dung Tư Ẩn lắc đầu nói. Ta cùng với hắn cũng không ở cùng cái lôi tràng, hoặc là muốn cuối cùng mới có thể gặp nhau, Tạ Hư lược cảm ngoài ý muốn. Người cũng tham gia sao? Võ lâm đại hội tuy là việc trọng đại, ở các người giang hồ trong mắt địa vị cao không thể thành. Nhưng Tạ Hư dù sao cũng là nửa đường cắm vào tới người. Đối võ lâm đại hội cũng không có như vậy kính sợ. Không nghĩ tới Dung Tư Ẩn cũng đi, vai chính công gia nhập, Tạ Hư cảm thấy võ lâm đại hội bức cách đều lập tức cất cao. Dung Tư Ẩn lắc đầu nói. Ta là bình phán trưởng lão, cuối cùng võ lâm minh chủ người được chọn là ai? Liền từ hắn cùng mặt khác vài vị võ công cao thâm nam tư lâu lịch trưởng môn bình phán. Ngoặc kép, hảo, không hổ là ngươi, cuối cùng Dung Tư Ẩn lại cùng Tạ Hư nói. Có thể bắt được danh thiếp nhập cuối cùng một hồi người cũng không nhiều. Võ Lâm Đại hội tuyển chọn chỉ cần 7 ngày. Hơn nữa đi tới đi lui nửa tháng thời gian. Bọn họ còn có thể đi Hoài Dương dùng xong chứ danh khi Quỳ Yến hội Xuân Nhật Yến lại đi. Tạ Hư nhưng thật ra đồng ý cùng đi Võ Lâm Đại hội. Dương Châu này một đạo lại miễn. Hắn này một tháng, nghỉ phép tuy nói hợp bên ngoài thượng quy củ. Nhưng cũng không hảo thật sự xa vào ngoạn nhạc. Dung Tư Ẩn nghe Tạ Hư nói hướng đi thu tiên sinh chuẩn giả. Ngày mai liền mau chóng xuất phát, nghĩ kế tiếp đoạn đường gặp nhau. Trong lòng có chút nhảy nhót, rồi lại nghĩ đến Tạ Hư cự tuyệt kia Hoài Dương Yến hội. Ánh mắt lại là thoáng tối sầm lại, trước mắt người cũng không biết được. Kia Hoài Dương Xuân Nhật Yến, đều là giang nam bên kia tài tử, ái mộ đồng tính giai nhân, mới làm Yến mở tiệc chiêu đãi tiệc rượu. Tề Chu Linh nghe nói Tạ Hư cùng bọn họ đoạn đường đi Võ Lâm Đại hội. Đó là còn tuổi nhỏ liền lão thành bình tĩnh, ngày ngày bàn một bức biểu tình mặt, cũng nhịn không được lộ ra nồng đậm ý mừng tới. Hắn còn không biết Tạ Hư là muốn đi quản thúc hắn. Có lẽ chính là đã biết. Hẳn là cũng rất vui vẻ, sáng sớm thượng liền phân phó người chuẩn bị hành lý, lại là miên ti mềm đệm, lại là đường dài trên đường giải vựng điểm tâm toan trà. Đó là kia tới khi xe ngựa, cũng cảm thấy không đủ rộng mở củng cố, làm thợ thủ công hiện đã tu luyện, sửa đến có thể nằm thẳng hạ 10 cá nhân tài tính. Liền bọn họ tới khi cũng chưa như vậy phô trương. Dung Tư Ẩn ngày thường đi ra ngoài tuy hao phí bạc tư rất nhiều, lại không thế nào ái lăn lộn người, cũng không cho Tề Chu Linh nhiễm kiêu sa quá độ tật xấu. Cố tình này sẽ lại không ra tiếng, từ Tề Chu Linh sai sử cải biến, Tề Chu Linh lại đi sai người đi tìm rất nhiều thần thoại chí quái đồ tập tới. Muốn đặt ở ngựa xe thượng giải buồn, này tần thủy trong thành muốn tìm xuân. Cùng đồ sách nhưng thật ra dễ dàng, tìm này đó không có gì mịt mờ hình ảnh chuyện xưa vở lại là khó. Vẫn là ra khỏi thành vài dặm mới tìm thấy, làm Dung Tư Ẩn thấy, thần sắc nhàn nhạt mà nhéo kia vở phiên phiên, tuy nói là yêu quái chuyện xưa, nhưng cũng nhiều là tài tử cầu sinh cùng nữ tiên, nữ yêu gian nam nữ tư tình, rất là đau khổ động lòng người, liền hỏi Tề Chu Linh, là phải cho Tạ huynh xem. Vẫn là chính ngươi muốn xem, như thế hoan uổng Tề Chu Linh, hắn tuy rằng trưởng thành sớm, lại còn chưa tới tư, xuân tuổi tác, chỉ là cảm thấy Tạ Hư đại khái sẽ thích loại này vở. Nhíu mày nói, tự nhiên là cho Tạ Hư xem mơ siêu, hắn không yêu xem mơ siêu, Dung Tư Ẩn biểu tình hờ hững. Hắn thích, không, Tề Chu Linh tức giận, đi tìm Tạ Hư, đem thoại bản đưa cho hắn. Lại trộm liếc hướng phía sau cùng lại đây người nọ, cố tình âm điệu hơi cao, người có thích hay không? Tạ Hư phỏng chừng là tiểu hài tử thích cóp đưa cho hắn xem. Tưởng Tề Chu Linh yêu thích, phiên hai trang liền gật đầu, ân Tề Chu Linh vui mừng không hiện ra sắc, ân, ta trước thu hồi tới, ở trên đường cho ngươi xem mơ siêu. Tạ Hư bật cười. Ở trên đường ta lại xem không được. Tề Chu Linh thính tai đều phải dựng thẳng lên tới. Mẫn cảm hỏi, người bất hòa chúng ta đi. Ta muốn ngự mã, không hảo phân thần. Tề Chu Linh, ngoài cửa Dung Tư Ẩn, ngoặc kép, đã quên, Tạ Hư thuật cưỡi ngựa cực hảo. Tề Chu Linh mất mát sau một lúc lâu, đều có chút nhắc không nổi tinh thần tiếp theo thu thập hành trang. Vẫn là Dung Tư Ẩn đốn sau một lúc lâu nói cho hắn. Ngoặc kép, cưỡi ngựa kỵ mệt mỏi, tổng muốn tới trên xe ngựa nghỉ chân, thả hiện tại ban đêm lộ thâm, cũng phải đi trên xe ngựa nghỉ ngơi, cũng may không tính hoàn toàn uổng phí công phu. Tề Chu Linh lúc này mới phục hồi tinh thần lại tiếp theo lăn lộn thợ thủ công đi, Dung Tư Ẩn cũng là do dự hồi lâu, mới lại đi Tề Chu Linh trong phòng, hắn khinh công cực hảo. Những cái đó thủ hộ vệ tự nhiên không có khả năng phát hiện hắn. Dung Tư Ẩn đem kia bị tùy ý đặt ở trên mặt bàn chí quái sách vở thu. Dùng nội lực hủy thành bột mịn, trở về phòng, lại phân phó bên người ám vệ, đi tìm mấy quyển Long Dương quyển sách, đặt ở trên xe ngựa cách gian chung, nghĩ nghĩ lại dặn dò, đừng cho Tề tiểu công tử phát hiện ám vệ, ngoặc kép, ai. chủ mệnh làm khó, hắn dĩ vãng đều là vào sinh ra tử đưa ma giáo ám tin. Giang hồ tình báo, hiện tại chính là thật cẩn thận tìm Long Dương quyển sách. Bọn họ trì hoãn thời gian cũng không tính lâu lắm, tìm cái sáng sổ thiên liền mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Tạ Hư Mã là thất màu nâu ngựa mè, màu lông mượt mà tươi sáng, nhìn không thấy được, lại là ngày đi nghìn dặm lương câu. Đi theo đội xe ngựa chậm gì gì đi tự nhiên không mệt. Dung Thành chủ tọa kỵ là đương thời thiếu tôn Đạp Phiêm Truy Nguyệt. Cùng Tạ Hư song hành, muốn so Tạ Hư Mã cao thượng rất nhiều. Hai người song hành, tuy nói không thượng chuyện trò vui vẻ, lại cũng cực kỳ hòa hợp. Tề Chu Linh hoạt mặt vô biểu tình mà đem mặt gác ở cửa sổ thượng. Nhìn hai người, trong lòng quả thực mau toan đã chết. Đáng tiếc hắn thuật cưỡi ngựa tuy rằng còn coi như tinh tiến. Lại là người nhỏ chân ngắn, không đủ trình độ như vậy đại mã, chỉ có thể kỵ tiểu mã, mà đó là lại chủng loại tốt đẹp ngựa con, cũng kinh không được mấy cái canh giờ chạy chậm. Đành phải ngồi ở ngựa xe thượng nhìn hai người, Tạ Hư ở bên ngoài, là mang đấu lạp, hắn mấy năm nay ở bên ngoài mang quán che mặt đồ vật. Đấu lạp lại so mặt nạ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, này đây cũng không có gì không thói quen, chỉ là hắn mang đấu lạp là thông khí xa, thấy chỉ dùng, che mặt chỉ là nhân tiện. Tề Chu Linh kề tại ngựa xe trên cửa sổ xem hắn, liền nhìn thấy đấu lạp thường thường bị gió mạnh cuốn lên. Sa mặt hơi phất, lộ ra trắng nõn một đoạn cổ, cùng kia trương quả thực là làm nhân thần hồn điên đảo khuôn mặt tới. Tề Chu Linh nhưng thật ra cũng không có gì ý tưởng khác. Chỉ là cảm thấy Tạ Hư sinh đến đẹp, tâm tình rất tốt mà gọi hắn một tiếng. Dung Tư Ẩn lại là chú ý tới sau, hơi hơi nhíu nhíu mày, liền dẫn ngựa sức lực đều lớn chút, xoay người đi phân phó thủ hạ hành sự. Vì thế cùng ngày ban đêm, Tạ Hư liền thấy Dung Tư Ẩn cho hắn đệ trương mặt nạ. Tài chất nhưng thật ra lạnh lẽo khinh bạc. Phúc ở trên mặt cũng sẽ không khó chịu, chỉ Tạ Hư bật cười nói, ta không phải có đấu lạp sao, này mặt nạ thật sự là không có đấu lạp dùng tốt. Hắn đã hồi lâu chưa từng dùng tới, Dung Tư Ẩn cực nghiêm túc nói, đấu lạp che đến không đủ kín mít, ta lại không phải nhà ai khuê tú. Che đến như vậy kín mít muốn làm gì, đâu chỉ không phải khuê tú. Hắn vẫn là che quán hoa khôi. Như vậy che lấp tai mắt thật sự là không cần phải. Ngoặc kép, ta sợ có người đem ngươi đoạt đi rồi, Dung Tư Ẩn hơi rũ rũ mắt. Nói ra nói lại là có điểm mang theo yêu thế ý vị. Tạ Hư lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Bật cười nói, chính là có người đoạt, cũng nên là đoạt ngươi mới đúng, Dung Tư Ẩn quyết đoán. Ta đây cùng ngươi cùng nhau mang, Tạ Hư, ngoặc kép. Vì thế hai người mơ mơ màng màng gian, đều mang lên kia che mặt mặt nạ, thúc khởi tóc đen, nếu không phải trên người xiêm y chưa biến, Dung Tư Ẩn tu luyện nội kinh lại không đến mức gọi người nhận sai. Chỉ sợ những cái đó đi theo thị vệ đều phải hoài nghi chính mình thủ vệ chủ tử có phải hay không. Thay đổi người, Tề Chu Linh ngày hôm sau lên, thấy Tạ Hư cùng Dung Tư Ẩn đều mang mặt nạ. Thật sâu phát giác chính mình bất đồng chỗ, cảm giác như là bị người bài xích, cũng nháo làm thị vệ đi giúp hắn tìm mặt nạ, muốn cùng Tạ Hư một cái kiểu dáng, màu bạc khinh bạc cái loại này, lại nhìn đến Dung Tư Ẩn chuyển hướng chính mình, nhìn chằm chằm hồi lâu, tuy nói Dung Tư Ẩn mang mặt nạ, nhìn không thấy biểu tình, nhưng Tề Chu Linh tổng cảm thấy hắn tựa hồ là lấy một loại thương xót lại cười nhạo ánh mắt nhìn về. Phía chính mình, quả nhiên, Dung Tư Ẩn bình tĩnh nói, ngươi không cần, không ai sẽ đoạt ngươi, Tạ Hư mặt không đổi sắc. Nhìn thẳng phía trước, ngoặc kép, Tề Chu Linh đều cảm thấy hắn là muốn tư chính mình một câu. Nhưng những lời này tới có chút mạc danh, mẫn cảm nói, cái gì đoạt, ta mặc kệ, ta liền phải mặt nạ, Dung Tư Ẩn không nói, mãi cho đến Võ Lâm Đại hội tổ chức Võ Lâm Minh bên trong. Tề Chu Linh vẫn là không đoán ra bọn họ ở đánh cái gì tiếng lóng. Tuy nói này trên giang hồ có chút niên lịch người, hẳn là đều bị công đạo qua Tề Chu Linh thân phận. là chân chính xuất thân căn chính Miêu Hồng giang hồ đệ tử. Hiện giờ bị dưỡng ở Dung Tuyết Thành, bị thiên hạ đệ nhất kiếm Dung Thành chủ coi là thân đệ. Thân phận cũng coi như là quý không thể nói. Hắn hiện giờ lại còn niên thiếu, liền tính là tham gia võ lâm đại hội. Ở trên lôi đài có sinh tử không phụ quy củ, bọn họ nên nhường một bước, vẫn là muốn cho một bước. Nhưng suy xét đến người thiếu niên lòng tự trọng, Tề Chu Linh báo danh thiếp lại không thêm quá Dung Tuyết Thành tiền tố. Chỉ tự xưng danh hào, chư vị võ lâm đại nho liền cũng giả ý không biết. Bán Dung Tư Ẩn một cái mặt mũi, công đạo trong nhà con cháu đối xử tử tế vị này tiểu hữu. Lại làm Tề Chu Linh kia lôi trong sân tiền bối nhiều coi chừng một ít. Đừng chân chính kêu những cái đó không lưu tình, không biết biến báo hiệp khách bị thương hắn. Nhưng thật ra không có giống đối đãi mặt khác danh môn thế gia đệ tử giống nhau. Đem Tề Chu Linh tên tuyên dương mọi người đều biết, một đám đều phải vấn an một chút. Dung Tư Ẩn không đi làm Tề Chu Linh cái kia lôi đài bình phán trưởng lão. Vốn cũng không là vì tị hiềm mơ siêu, nhưng Tề Chu Linh hơi có chút tính tình cùng thiên kiêu kiêu. Ngạo, vì thế chờ vào võ lâm minh, cũng không có thể đưa hắn một bước, liền bị cưỡng chế tính đuổi đi. Muốn binh chia làm hai đường, Dung Tư Ẩn đành phải đối Tạ Hư nói. Người nhiều coi chừng hắn một ít, đừng làm cho hắn gặp rắc rối. Tự nhiên, Tạ Hư cũng là nổi danh thiếp. Là Dung Tư Ẩn thân thủ cho hắn muốn tới. Đảo không phải Tạ Hư cũng ý động, muốn gặp một lần này võ lâm đại hội, chỉ là mỗi cái tiến vào võ lâm minh người đi đường đều cần đăng nhập tiến danh sách. Không phải tiến đến vấn đỉnh đại hội hiệp khách, nam tư cao thâm tiền bối cũng hoặc là những cái đó đại hiệp thê thiếp nhi nữ. Đều là muốn đăng hạ nhân sách, chứng minh chính mình là tới hầu hạ chủ nhân, Dung Tư Ẩn tự nhiên sẽ không làm Tạ Hư đăng hạ nhân sách. Tạ Hư liền cũng thơm lây lan lộn cái danh ngạch, cùng Tề Chu Linh cùng nhau đi nghiệm tên họ, kêu kia võ lâm minh quản sự xác nhận hơn người, liền dư bọn họ xác nhận thân phận eo bài. Hắn hai người tại đây nghiệm danh thiếp địa phương, thật sự tương đương dẫn người chú mục. Tạ Hư mang mặt nạ, kín kẽ không lộ mặt, còn có thể nói là cao thủ điệu thấp, Tề Chu Linh như vậy cái tiểu hài tử cũng tới tham gia võ lâm đại hội. Chẳng sợ không ai biết được hắn là Dung Tuyết Thành tam thành chủ, cũng đủ làm người mới lạ. Tác giả có lời muốn nói, hơi chút có điểm đuổi, ngày mai hoặc là hôm nay tu bên dưới. Hết chương.